Công chúa thế giới đêm, chương 80, giải cứu, góc truyện audio chấm cơm, chấm, sao cậu biết mọi người đó đang ở đâu? Lin thắc mắc, không nói đùa hả? Ken đập vai Jin, chế độ định vị, hắn nhún vai, đúng không? Phải, Jin bật laptop, chấm, là sao? Hai tên kia thắc mắc, là cài đặt cho điện thoại đôi. Điện thoại này ở đâu thì điện thoại kia đều biết. Hắn nhìn vào laptop, chế độ ấy muốn biết được vị trí thì phải kết nối với máy tính. Hiểu chưa hai thằng ngốc? Hiểu, hai thằng kia cùng gật đầu. Thôi tám dóc đi, Jin nói, họ đang ở trên xe thì phải. Đang di chuyển về ngoại ô với tốc độ 70 km/h, đợi khi nào dừng lại thì tụi mình xuất phát. Hắn ra lệnh, vậy là ngồi đợi hả? Jin bực bội, u cầm, hắn bắt chân chữ ngũ gác lên bàn. Cậu bảo giờ ngồi đợi sao? Jin hét, cậu không lo lắng cho Wendy hả? Ha ha ha. Đúng đấy, bây giờ mới biết được cậu không yêu Wendy thật lòng. Cậu bình tĩnh lại đi được không? Hắn đấm vào mặt Jin. Cậu nghĩ mình cậu lo lắng cho Wendy à? Cậu nghĩ mình cậu yêu cô ấy à? Cậu không hiểu cảm giác của người khác thì đừng có mà ăn nói hàm hồ. Hai người dừng lại đi. Jin và Ken nhảy vào can. Bây giờ tụi mình nên ngồi đợi. Biết địa điểm chính xác thì hãy xuất phát. Cách trung tâm thành phố về phía nam 150 km. Jin nhìn vào laptop, chấm, đi thôi. Hai người đừng có cãi nữa. Tụi này đi với. Lily bước vào nhà. Không, hai người ở nhà đi. Hắn hừ mũi rồi lấy chạy ra gara với tốc độ ánh sáng. Ba thằng kia nối nuôi chạy theo. Cách chương.